Chương 1706, 10 năm sách lược, một khi công thành. Xuống dưới về sau chính là một cái cực kỳ tĩnh mịch hang ngầm nói, hắn dọc theo hang ngầm nói một đường điên cuồng hướng dưới, tốc độ nhanh đến cực điểm, như cùng một cái ở trong nước du tàu rán. Hang ngầm nói tận đầu thì là một cái cự đại thạch môn, thạch cửa bên cạnh, không có bất kỳ cái gì cơ quan, chỉ có một cái nho nhỏ la bàn. Mà cái này la trên bàn, tinh thần bắt đầu tham ngộ đầm trải rộng, miệng hắn góc lộ ra một vòng ý cười, quả là thế. Hắn không có thời gian trì hoãn, lập tức bắt đầu ở cái kia la trên bàn điên cuồng gậy, vạch ra một nói đường vòng cung. La trên bàn, cũng là không ngừng có ít chữ sáng lên. Mà lúc này ở bên ngoài tay hắn bên dưới cái kia 9 tên hắc y nhân đã là cùng đến đây tịch diệt đao môn cao thủ chiến thành một đoàn. Tòa này màu đen sơn phong chính là tịch diệt đao môn trọng địa, tịch diệt đao môn ở chỗ này an bài chí ít 4 cái tuần tra đội, không ngừng tuần tra mà qua. Cái này tuần tra đội cũng nghe đến ban nay tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn cách gần nhất, chạy tới đầu tiên, mỗi chi tuần tra đội đều là có 10 tên cao thủ. Nhưng là bọn hắn đang đi tuần đội chủ yếu tác dụng là cảnh báo mà không phải chiến đấu, bởi vậy phổ biến chiến đấu lực đều không mạnh. Tuần tra đội theo thứ tự chạy đến, nhưng là đều không có ngăn cản quá lâu, liền bị hắc ý ghi hẻ nhân chém giết. Bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể giết chết 2 tên hắc ý ghi hẻ nhân mà thôi. Lúc này, thời gian đã qua một chén trà, tịch diệt đao môn bên trong truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ, có bảng đại khí tức không ngừng tới gần nơi này. Trong đó một tên hắc y ghi hẻ nhân giống lớn nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta nhiều nhất còn có một thời gian uống cạn chung trà, tịch diệt đao môn cao thủ sắp đến phía dưới không có âm thanh. Nhưng bọn hắn đều biết nói thủ lĩnh của bọn hắn đã nghe được câu nói này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này tuần bốn phía đã không có địch nhân, những người áo đen này đều tại chờ đợi lo lắng lấy. Bọn hắn vô cùng nóng nhìn thống lĩnh mau chạy ra đây, muốn là đối phương cường giả đi đầu chạy tới lời nói. Nay ngày mấy người chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này rốt cục, ngay tại tịch diệt đao môn cao thủ âm thanh càng ngày càng gần thời điểm. Quay một tiếng, màu đen sơn phong trực tiếp nổ tung, từ trong khe hở kia một người ảnh, chán nản lăn đi ra, chính là cái kia cao gầy hắc y liề nhân. Trong ngực hắn ôm một cái to lớn ngọc hạp, trong tay giới tử túi lung lay mấy dưới, muốn đem hộp ngọc này thu nhập giới tử trong túi, nhưng là rất đáng tiếc, căn bản là vô pháp đi vào. Hắn thử 2 lần không có bất kỳ cái gì hiệu quả, dứt khoát cũng liền không thử, lớn tiếng quát nói, đi một đoàn người lập tức điên cuồng chạy trốn, bọn họ đều là liều mạng dùng mình nhanh nhất tốc độ, như là mấy đạo lôi điện. Nhưng là, bọn hắn hiện tại trốn, đã có chút đã chậm. Vừa rồi cử động này của bọn họ, để tịch diệt đấu môn cao thủ trong nháy mắt đều nổ tung, tối nay tịch diệt đao môn thời buổi rối loạn, đầu tiên là đại tiểu thư gặp nạn. 2/3 cao thủ bị phái đi ra đến nay chưa về, để cho người ta cực kỳ lo lắng, tiếp lấy lại là truyền đến sau núi cấm địa bị người đánh lén tin tức, như thế nào để bọn hắn không tức giận lần này đến đây truy sát hơn 10 người tịch diệt đao môn trong cao thủ, thậm chí có một người một bộ bạch bào phía trên đã có 5 đạo tử. Sắc ba văn, biểu hiện ra người này là một danh thái thượng trưởng lão, so trưởng môn nhân cao hơn một giám. Cái này danh thái thượng trưởng lão thân hình cao lớn, dâu tóc đều là bạch, trưởng bề ngoài vô cùng uy mãnh, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn tiếp ngay cả phát ra gầm thét thanh âm, chuột bối phận, trốn chỗ nào tốc độ nhanh đến cực điểm, như là một nói bạch điện, hắc y hẻ nhân điên cuồng chạy trốn, bọn hắn trước đó đã là kéo ra khoảng cách mấy chục dặm, nhưng vẫn là bị tên này bạch phát lao giả thoáng qua ở giữa liền cho đuổi kịp. Bạch phát lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền hung hăng oanh kích mà ra. 2 tên hắc y ghi hẻ nhân điên cuồng ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng, dỗ dành 2 tiếng, 2 người bọn họ trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu lên một tiếng, trực tiếp liền tan biến tại trong thiên địa này. Còn lại phía dưới những cái kia tịch diệt đao môn cao thủ, cũng là nhao nhao đuổi theo. Cao gầy hắc y ghi hẻ nhân về đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, hắn giống lớn nói, đi, chúng ta tách ra đi. Nói, những người còn lại chính là chia làm 2 nhóm mở, mỗi một phát đều là 4 người, một cái trốn hướng đông bắc phương hướng, một cái trốn hướng phía tây bắc hướng. Cao gầy hắc y ghi hẻ nhân thì là đang lẩn trốn hướng phía tây bắc hướng trong đội nhóm, tên kia tịch diệt đao môn thái thượng trưởng lao lớn tiếng quát nói, tách ra truy sát hắn tự mình mang theo mấy người tiến đến tây bắc phương hướng truy sát cao thủ kia hắc y ghi hẻ nhân, cái này một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là đã chạy vội ra hơn 1000 dặm. Những người áo đen này điên cuồng vận chuyển mình võ đạo thần cương, đem mình một lần cuối cùng tiềm lực cũng đều áp bách đi ra, điên cuồng tiến lên. Dạng này cố nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng lại QNZ cho bọn hắn thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, trốn lâu như vậy, đều là đã thở hừng hộp, cảm giác ngực phổi ở giữa hỏa thiêu hỏa liệu, tốc độ cũng là không khỏi chậm lại. Mà truy bọn hắn cái kia tịch diệt đao môn thái thượng trưởng lão, tay áo đồng bền. Vẫn như cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, hiển nhiên làm nhẹ nhàng. Hắn giống lớn nói, các ngươi cái này bang nhận không ra người cầu vật, còn có thể chạy trốn nơi đâu tranh thủ thời gian dừng lại, ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái cao gầy hắc y hệ nhân quay đầu lại, giữ tợn uống nói, lao già kia, quỷ mẹ nó mới có thể tin ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đuổi kịp chúng ta, đem chúng ta chém giết. Thái thượng trưởng lão gầm lên giận dữ, các ngươi cướp đoạt chúng ta tịch diệt đao môn trí bảo, lại còn dám như thế cuồng vọng lại đi trước chạy trô nở năm, 600. Dằm về sau. Mấy tên hắc y hệ nhân đều là hô hấp to khỏe như là ống bể, bọn hắn ngực phổi ở giữa hỏa thiêu hỏa liệu, đó đã không phải là cảm giác mà là thật thụ thương. Đồng nhiên, một tên hắc y hệ nhân loa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bên trong còn có phổi khối vụn. Bọn hắn tiếp tục như vậy nữa, sẽ sống sờ sờ chạy chết. Thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, cẩu vật, xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu đúng lúc này. Cao gầy hắc y hệ nhân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, mình mấy người sẽ bị lão giả nhẹ nhõm đuổi kịp, nhẹ nhõm đánh giết. Người đã chết không quan hệ, nhưng là món bảo vật này tuyệt đúng không có thế lại bị tịch diệt đao môn cho đoạt lại đi, nói như vậy chính là phí công nhọc sức, tất cả mọi người chết vô ích. Hắn bỗng nhiên trên thân khí tức biến đổi, trở nên viễn cổ mà hoang vu, một đôi mắt lập tức lại biến thành tái nhợt chi sắc. Sau một khắc tại, bên cạnh hắn cái kia ba tên hắc y hệ nhân đột nhiên con ngươi cũng đều là biến thành tái nhợt chi sắc, trên thân thể, càng là ẩn ẩn phát ra bạch quang, thậm chí liền ngay cả da của bọn hắn đều là thảm được không như cùng chết nhiều ngày thi thể. Sau đó, cái này ba tên hắc y hệ nhân bỗng nhiên không trốn, bọn hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là chết lặng. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị cao gầy hắc y hệ nhân khống chế, hoàn toàn mất đi mình ý thức. Ba người điên cuồng hướng về cái này danh thái thượng trưởng lão đánh tới, phát động mình công kích mạnh nhất. Cái này danh thái thượng trưởng lão, cười ha ha, tới tốt lắm còn muốn cùng ta liều mạng, đơn giản đúng vậy không biết sống chết. Hắn cũng không nhận thấy được ba người này dị biến, tay áo phấp phới, hướng ba người bọn họ hoành kích mà ra. Khi ba người này bổ nhào vào trước mắt thời điểm, hắn mới phát giác ba người này tựa hồ có điểm gì là lạ, đồng nhiên hắn tựa hồ ý thức nghĩ tới điều gì kinh khủng khả năng. Trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ sợ hãi, giống lớn nói, đây chẳng lẽ là, khống hồn bí pháp. Lời còn chưa dứt, cao gầy người trẻ tuổi cười khẳng khặc quái dị âm thanh chính là vang lên, lão già kia, hảo hảo hưởng thụ đi. Sau đó sau một khắc, ba tên hắc y hệ nhân đột nhiên thân hình vờ ơ y ma bỗng nhiên hư hóa, như cùng một mảnh cho bụi, trực tiếp xuyên qua thái thượng trưởng lao thế công, ba người hung hăng đụng vào thái thượng trưởng lao trên thân. Bọn hắn gắt gao ôm lấy cái này thái thượng trưởng lão, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Sau một khắc, rầm rầm rầm, ba người thân thể đúng là trực tiếp phát sinh tự bạo, ba người bọn họ ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, trực tiếp liền tự bạo mà chết. Ba tên nhị tinh võ vương cảnh giới cường giả, lấy tự bạo làm đại giá phát ra chiêu thức lại là gì chủng loại mạnh mẽ, đã có thể nghĩ, cái này ba cái tự bạo, mỗi một cái cơ hồ đều có tam tinh vũ vương đỉnh phong uy lực. Đều là dán chặt lấy thái thượng trưởng lao phát sinh, lấy hắn như vậy thực lực cường đại, đều là không khỏi bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe, trên thân xuất hiện vô số vết thương, càng là nhiều chỗ gãy xương, trực tiếp từ trên trời nặng nề mà quẳng hạ xuống, đem trên mặt đất ném ra đến một cái hố to. Một hồi lâu về sau, hắn mới từ bên trong hố to bỏ lên đi ra, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, mà hắn bị đánh đến thảm nhất chân trái. Bị tạc đến cơ hồ đã lộ ra bên trong cốt đầu. Lúc này, cái kia cao gầy hắc y hệ nhân cũng sớm đã không thấy bóng dáng, trong không khí, chỉ lưu hắn lại cản rỡ tiếng cười to, 10 năm sách lược, một khi công thành ha ha ha ha.